Vậy thì cái đó... Thanh Thanh. Giao Đào rất sáng suốt, kéo Hề Khải rời khỏi hiện trường. Tụi mình xuống căng tin ăn cơm trước. Nếu có gì cần giúp thì gửi tin nhắn WeChat cho mình nha. Không đợi Lâm Thanh kịp trả lời, hai người lập tức cùng nhau vắt giò lên cổ bỏ chạy. Trong phòng bệnh bỗng dưng yên tĩnh lạ thường.